Đây là lần đầu tiên trong trận giao chiến này hắn có thể thở phào một hơi, bị tấn công liên tục như vậy khiến thần kinh hắn vô cùng khẩn trương. Thân thể truyền ra sự đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Hứa Đức Tài xa xa mang theo một tia ngưng trọng và kích động. Tu sĩ tuyệt đối không thể có tốc độ làm phép nhanh như vậy. Người này nhất định đã gặp cơ duyên gì đó, nhất định là nắm giữ thần thông hiếm thấy, nếu không không thể xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi, loại thần thông này nếu ta có thể học được. Nhìn chằm chằm vào Hứa Đức Tài phía xa xa, hai mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Trái tim hắn đập thình thịch nhưng không lao ra nữa mà bước lùi lại một bước, sóng gợn hiện lên trong tích tắc biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, thần thông của Hứa Đức Tài ầm ầm ập tới tràn ngập mặt đất, khiến tiếng chấn động vang lên không ngừng. Hứa Đức Tài xoay phát người, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Ngươi nuốt thiên đạo của ta, vậy thì lấy thiên đạo của ngươi trả lại cho ta. Chẳng qua Hứa Đức Tài tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không thấy chút khí tức của Vương Lâm. Trận chiến này nhìn như hắn chiếm ưu thế nhưng trên thực tế hắn mới là người đau lòng nổi giận. Giờ phút này từ ba phương hướng khác, hai tu sĩ không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu còn có nữ tử đạt tu sĩ không kiếp sơ kỳ kia đang rời khỏi đội ngũ lao tới. Nhưng thân ảnh Vương Lâm lại hiện ra ở xa hơn, nơi đội ngũ mà mấy người này vừa rời đi. Mục đích của Vương Lâm chính là dẫn dụ ba người này, sau đó triển khai giết chóc, dùng phương thức này giết sạch đám tu sĩ Lục Ma Châu. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1864 Kim Thiền thoát xác. Bên cạnh Cực Thiên Thảo Nguyên, nữ tu không kiếp được mấy ngàn tu sĩ vây quanh đang ngồi khoanh chân chợt mở bừng hai mắt. La bàn tư ảo phía trước nàng giờ phút này hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm trong thời gian ngắn biến mất, khi xuất hiện đã ở một vị trí rất xa, nàng lập tức báo cho tu sĩ đồng đạo đuổi giết Vương Lâm. Giờ phút này, điểm sáng này lại xuất hiện một lần nữa, khiến cho nữ tử này cảm thấy một tia không ổn. Một lần có thể tiếp nhận, nhưng tới hai lần mà nói liền đại biểu có thể xuất hiện ba lần, bốn lần. Do đó muốn giết Vương Lâm này là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong tay hắn nhất định có một pháp bảo có thể na di. Pháp bảo như thế toàn tông môn chỉ có một món. Lục Ma Châu có không quá ba món. Dù là Thiên Ngưu Châu sợ rằng tuyệt đối cũng không nhiều. Người này vậy mà lại có thể có. Trong ánh mắt của nữ tử này, nàng hoảng sợ phát hiện ra điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh một đám điểm sáng xanh biếc. Trong tích tắc, toàn bộ những điểm sáng xanh biếc này đều biến mất. Ngay sau đó, điểm sáng thể hiện cho Vương Lâm lại một lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lại là ở một vị trí cách nơi đó rất xa bên cạnh một đám điểm sáng xanh biếc khác. Lần thứ ba, nữ tử này không chút nghĩ ngợi, lập tức dùng phương thức đặc thù báo cho tất cả tu sĩ không kiếp biết biến hóa dược gì này. Mà giờ khắc này, tại địa phương nơi Vương Lâm đang hiện diện, hàng loạt tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không gian. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu bị một vùng sương mù tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết nhanh lắng xuống. Sương mù ngọ ngợi cuối cùng hóa thành Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm hơi đỏ, không còn vẻ tái nhợt như trước. Hắn trong trận đánh với Hứa Đức Tài liên tục bị thần thông của đối phương không ngừng tấn công, thương thế trong cơ thể nặng hơn, thế nên mới lại lựa chọn phương thức ở động phủ giới cắn nuốt huyết nhục nguyên thần tu sĩ chữa thương. Liên tục cắn nuốt hai tổ tu sĩ Lục Ma Châu, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng biến mất tại chỗ. Sau một nén nhang, tổ tu sĩ Lục Ma Châu thứ ba đuổi giết hắn cũng toàn bộ tử vong, trở thành một phần lực lượng đế Vương Lâm chữa thương. Đến lúc này thì ở giải đất trung tâm thảo nguyên này chỉ còn lại hai lão quái không kiếp trung kỳ và hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Bốn người này rất cẩn thận, cũng không tản ra quá mức, mà mỗi một lão quái không kiếp trung kỳ đều tạo thành một tổ với tu sĩ không kiếp sơ kỳ, không tách ra, bay thẳng về phía Vương Lâm. Hết thảy mọi chuyện đều bị Vương Lâm quan sát thấy. Hắn nhìn la bàn trong tay, hai mắt lộ hàn quang. Mục tiêu của hắn là tu sĩ không kiếp thi triển thần thông cực kỳ nhanh chóng kia. Thần thông trên người này khiến cho Vương Lâm động tâm hiếm thấy. Giờ phút này sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh bình minh sắp ló dạng, thế nhưng mưa lúc này lại càng lớn ào ào chút xuống. Mặt đất trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều bùn lầy, nếu dẫm lên sẽ phát ra những tiếng lép nhép. Nhìn từ xa, bởi vì mưa càng ngày càng lớn, thiên địa trở thành một vùng mơ hồ, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, ở trong màn đêm đầy sát lục này lại càng rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào la bàn trên tay một lần nữa, bốn điểm sáng xanh đứt kia lúc này đang từ hai hướng bay nhanh đến. Một trong số những điểm sáng xanh biết đó Vương Lâm đã lưu ý từ rất lâu, xác định chính là tu sĩ không kiếp đã giao thủ với mình trước kia. Thật tiếc cái la bàn này chẳng qua kết cấu và cấm chế bên trong nó ta cũng đã hiểu rõ, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, lúc nào cũng có thể tự mình chế luyện ra. Vương Lâm lẩm bẩm, tay trái giơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một nguyên thần ảm đạm. Nguyên thần này là người hắn lựa chọn kỹ càng từ trong ba nhóm tu sĩ đuổi giết hắn vừa bị hắt xếp, tu vi đạt tới trình độ nhất định, được hắn giữ trọn vẹn, không bị tổn thương như những nguyên thần khác. Ý chí của nguyên thần này đã bị Vương Lâm xóa đi. Giờ phút này còn lại chỉ còn nguyên thần thể đang mê man. Cầm lấy nguyên thần này, tay trái Vương Lâm bỗng nhiên hung hăng bóp một cái. Lập tức nguyên thần này liền tan nát. Không đợi cho nó tiêu tán, Vương Lâm lập tức nhập vào trong đó một tia thần trí của mình, đánh vào la bàn trên tay phải mình. Trong nháy mắt khi nguyên thần này tiến vào la bàn, nó hóa thành một tia khói màu trắng lượn quanh bên trong la bàn. Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức la bàn vừa được nguyên thần dung nhập kia liền giống như bị thiêu đốt, dùng tốc độ điên cuồng lao về phía trước, lói lên rồi biến mất. Nguyên thần này thao túng la bàn thiêu đốt bản thân khiến tốc độ nó cực nhanh, hướng về phía cuối thiên địa lao vọt đi. Nó có lẽ không bay được trong thời gian quá dài thì sự thiêu đốt kia sẽ từ từ tiêu tán. Cho đến khi nguyên thần kia hoàn toàn tử vong, la bàn này sẽ rơi xuống, không biết rơi tại nơi nào. Nhưng thời gian không dài đó đối với Vương Lâm thế là đã đủ. Dù hiện giờ không còn la bàn trong tay, nhưng một tia thần thức Vương Lâm dung nhập trong nguyên thần kia vẫn có thể giúp hắn cảm nhận được vị trí bốn kẻ đang muốn đuổi giết mình. Dùng phương pháp này như kim thiền thoát xác, khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt từ con mồi trở thành thợ săn. Thân thể hắn nhoáng lên, rời khỏi chỗ này. Khi xuất hiện đã ở một chỗ trên cực thiên thảo nguyên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm thụ biến hóa trên la bàn. Hỏa bổn nguyên trong nháy mắt hắn ngồi xuống khiến nước bùn liền lập tức khô ráo. Trong cảm ứng của hắn, thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã qua một canh giờ. Trong một canh giờ này bốn tu sĩ không kiếp dần dần tách ra. Hai lão quái không kiếp trung kỳ hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian. Sau khi biết phương hướng của Vương Lâm liền tăng tốc, dần dần kéo ngắn khoảng cách với la bàn do Vương Lâm tung ra. Từ từ, hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ rơi lại phía sau, khoảng cách với hai lão quái càng ngày càng xa. Vương Lâm lúc này đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn sờ sờ ngực, trong cơ thể lúc này tồn tại không gian thạch mà hắn vẫn luôn cảm thấy bất phàm. Không hiểu là có tác dụng gì. Vừa rồi U Minh Thú xuất hiện cắn nuốt thiên đạo của đối phương khiến Vương Lâm đột nhiên hiểu rõ. Hắn mơ hồ tìm ra tác dụng của vật này. Nó có thể khiến cho khả năng cắn nuốt của U Minh Thú được tăng lên trong phạm vi mạnh. vô số không gian dung hợp với u minh thú khiến cho nó xuất hiện biến hóa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, há miệng phun ra một luồng quang. Không gian thạch từ miệng hắn bay ra, rơi vào trong tay hắn. Cầm viên đá này trong tay, Vương Lâm trầm mặc một lát, sau đó thân thể đột nhiên xuất hiện sóng gợn, trong phút chốc liền biến mất. Chỉ còn khối không gian thạch đó là rơi cạch một tiếng xuống đất, ẩn trong cỏ dại, không ai phát hiện ra. Giờ phút này lúc Vương Lâm xuất hiện đã ở trong không gian thạch. Đây là lần đầu tiên thân thể hắn tiến vào trong hòn đá kỳ dị này. Không gian hắn lựa chọn chính là một trong vô số không gian. Ở nơi này không khác gì thế giới chân thật, chỉ là phạm vi không lớn bằng mà thôi, ước chừng khoảng hơn 10.000 dặm. Có núi, có ánh sáng, có mặt đất, nhưng không có nước. Tất cả mọi thứ nơi này đều có, chỉ thiếu nước, nhìn như chân thật nhưng không hoàn chỉnh. Khoanh chân ngồi trong không gian thạch này, hai mắt Vương Lâm lóe sáng rất lâu. Hắn không do dự nữa, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức chiếc ô màu lam huyễn hóa ra, bay thẳng lên bầu trời, dung hợp với bầu trời màu lam kia, chậm rãi thay thế thiên không. Tay phải Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Hồ lô ẩn chứa 3.000 vạn đạo hồn bị Vương Lâm lấy ra, dung nhập vào mặt đất. Trong tích tắc này mặt đất chấn động, lan ra từng luồng khí tức tử vong. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm giơ tay phải lên, phất tay một cách liền khiến kim ấm do Huyền La tặng hắn huyễn hóa ra. Nhìn kim ấm này, Vương Lâm thổi vào đó một ngụm nguyên thần khí. Bị khí tức này truyền tới, kim ấm lan ra kim quang vạn trượng, được Vương Lâm tung lên, bay thẳng lên bầu trời do chiếc ô màu lam biến thành, hình thành một mặt trời màu vàng. Làm xong việc này, Vương Lâm lấy ra dược phàm mà hắn chế tạo, phất về phía trước một cái. Dược phàm tự động bay lên, hóa thành một tầng mây trong thiên địa. Tầng mây này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại có thể biến thành vạn vật. Cuối cùng hắn lấy ra Văn Vương. Văn Vương nhoáng một cái, thân hình biến hóa, cuối cùng ẩn vào đám mây trắng trên bầu trời, không còn thấy đâu nữa. Còn về Khôi Lỗi Dĩ Ti thì dung nhập vào mặt đất, được tử khí do 3.000 vạn đạo hồn tỏa ra che giấu toàn bộ hơi thở. Thế giới này còn thiếu nhân quả. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thì thảo tự nhủ. Trên mi tâm hắn chợt xuất hiện một dòng xoáy, ngưng tụ lại nhân quả bổn nguyên, hóa thành một thanh trường kiếm, biến mất trong thiên địa. Có sinh tử chân giả. Vương Lâm nói, trên mi tâm liên tục bay ra hai đạo bổn nguyên, hình thành hai thanh trường kiếm, lại biến mất lần nữa. Còn có sát lục cấm chế. Sát khí ngập trời bốc lên, bạch vân trên bầu trời lập tức trở nên u ám, biến thành mây đen cuồn cuộn, cũng có những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Màu của tuyết này biến thành màu đen. Bên trong ẩm chứa cấm chế bổn nguyên chậm rãi rơi xuống mặt đất, rất nhanh khiến mặt đất bị bao phủ bởi một tầng tuyết đen kịt. Còn có hỏa, lôi, thủy. Vương Lâm vung đôi tay lên, đứng đẩy, biển lửa trong mắt trái ngập trời bùng lên, lôi đình trong mắt phải ầm ầm lan ra. Biển lửa hóa thành một thanh kiếm, kiếm vung lên thành hỏa sơn. Lôi đình cũng hóa thành một thanh kiếm, kiếm động thành lôi hải, biển này không phải là nước mà là biển lôi đình. Làm xong chuyện này, tay áo Vương Lâm vung lên, thân thể đột nhiên biến mất. Không gian thạch ẩn trong đám cỏ dại trên cực thiên thảo nguyên lan ra quang nhu hòa. Thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, nhặt không gian thạch lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sát trận đã thành. Tiếp theo chính là dẫn người tiến vào sát trận. Dựa vào cảm ứng trên nguyên thần sắp sửa diệt vong trên la bàn, hai lão quái không kiếp trung kỳ đang đuổi sau nó, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Ở phía sau hai lão quái rất xa là hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng đang lao đi. Bước chân Vương Lâm từ từ bước về phía trước, dưới chân gợn sóng lan ra nhưng thủy chung vẫn chưa dung nhập thiên địa mà đi. Hắn vẫn đang đợi.

Trong 3 ngày này, Văn Vương không biết mệt mỏi làm hộ pháp cho Vương Lâm. Giờ phút này cả không gian hoàn toàn an tĩnh, không có chút dao động nào. Vào lúc sắp hết ngày thứ 3, Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rất sâu. Mấy ngày này, liên tục xếp hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ đối với Vương Lâm mà nói đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Tay phải Vương Lâm chụp về phía trước một cái. Lập tức một cái đầu lâu nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đầu lâu này thuộc về Hứa Đức Tài, hai mắt mở to vô thần, trong mắt lưu lại vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Hứa Đức Tài, nửa ngày sau Vương Lâm mới thu hồi, đặt cùng một chỗ với đầu lâu của Lưu Chi Nguyên. Pháp bảo đèn lồng của người này rất kỳ lạ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tay áo vung lên. Lập tức đèn lồng đã tắt bay tới, lơ lửng trước người hắn. Cầm vật ấy, Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần khí, rơi vào trên đèn lồng bắt đầu luyện hóa. Từ từ bên trong đèn lồng lại có ánh nến bốc cháy, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lấy ánh mắt có cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm toàn bộ nhìn bên ngoài đèn lồng này một phen. Vật này chỉ là một pháp bảo phòng hộ đơn thuần, không có chút lực công kích. Nhưng lực phòng hộ của nó lại cực kỳ cường đại. Chỉ cần ánh nến bên trong không tắt thì nguyên thần bất diệt, thậm chí nó có thể nuôi dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần như ăn được đan dược, từ từ lớn mạnh. Nếu luyện hóa vật này thu vào cơ thể thủ hộ nguyên thần tỏa ra ánh sáng mu hòa thì có thể khiến thân thể có một tầng phòng hộ vô hình. Nếu không có vật này thì Hứa Đức Tài ở lần chém giết thứ hai sợ là đã rất khó qua nổi. Vương Lâm há mồm hút một cái. Lập tức cái đèn này thu nhỏ lại, dung nhập vào trong miệng Vương Lâm chìm đắm trong nguyên thần của hắn. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra bao phủ thân thể hắn. Một cảm giác vô cùng ấm áp hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Một trận chiến này rất đáng giá, quan trọng nhất là người này có bí mật thi triển thần thông với tốc độ nhanh như vậy. Nếu ta có thể nắm được thì chiến lực của ta có thể tăng mạnh. Vương Lâm giao chiến với Hứa Đức Tài đã nhận thức được tốc độ làm phép đáng sợ của đối phương. Chỉ cần cho hắn một cơ hội thì đối phương rất có khả năng khiến hắn không thể phản kháng, bị vây vào thế yếu, tấn công liên tục không ngừng, không có cách nào hoàn thủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cúi đầu phất tay một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện nguyên thần đã bị trọng thương nghiêm trọng, suy yếu tới cực điểm của Hứa Đức Tài. Hai mắt nguyên thần này nhắm nghiền, giống như đắc hôn mê, thu nhỏ lại còn ba tấc, nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay Vương Lâm. Nhìn chằm chằm vào nguyên thần này, tay phải Vương Lâm chợt hung hăng nắm chặt lại. Trong nháy mắt này hắn thi triển thuật xoát hồn. Trên thực tế nếu tu vi không hơn kém nhiều lắm thì rất khó sử dụng thuật này, trừ phi đánh cho đối phương bị trọng thương như Hứa Đức Tài lúc này thì mới có thể không chút cố kỵ mà thi triển. Trí nhớ cả đời Hứa Đức Tài trong giờ phút này đều bị Vương Lâm xem hết. Hắn đang không ngừng tìm kiếm nguyên nhân khiến tốc độ thi triển thần thông của đối phương lại nhanh như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã qua 3 canh giờ. Hứa Đức Tài này dù sao đã sống rất lâu rồi, muốn tìm kiếm trong trí nhớ hỗn tạp của hắn công pháp thì cũng cần có thời gian nhất định. 3 canh giờ trôi qua, hai mắt Vương Lâm vốn nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Túc thần quyết, thuật này năm đó Hứa Đức Tài gặp kỳ ngộ, từ một viên thiên thạch từ thiên ngoại phát hiện ra một đoạn ấm quyết phức tạp, tu luyện xong liền có được tốc độ làm phép kinh khủng này. Vương Lâm duỗi hai bàn tay. Nguyên thần của Hứa Đức Tài lúc này đã rơi vào trạng thái từ từ tiêu tán, lúc nào cũng có thể tan nát. Nhưng một hồi lâu hắn không hề tiêu tán mà ngược lại đột nhiên lại xuất hiện. U quang này rất dịu dị, tỏa ra oán khí ngập trời. Oán khí này chính là sự không cam lòng trước khi tử vong biến thành. Chẳng qua khiến hai mắt Vương Lâm sững lại là sau khi oán khí nồng đậm này ngưng tụ chẳng những không giảm bớt mà cuối cùng lại bảo trì ở một mức độ nhất định. Nguyên thần của Hứa Đức Tài cũng không tiêu tan sụp đổ mà từ từ mở hai mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đầu Vương Lâm chợt ầm vang, xuất hiện mê man. Thân thể Hứa Đức Tài trong lòng bàn tay hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay về phía xa. Nhưng Vương Lâm rất nhanh đã khôi phục lại, hai mắt lộ vẻ kỳ dị, có vẻ không thể tin nổi. Không ngờ lại sinh ra dược hồn. Đa trọng huyễn thuật của Vương Lâm đối với tỷ lệ sinh ra dược hồn của người và mãnh thú hiểu rất rõ. Điều này không liên quan tới tu vi, cực kỳ hiếm gặp. Trừ phi dùng thủ pháp của đại hồn môn thì mới đạt được dược hồn có phẩm chất thấp, chỉ tạo chỉ tới dược phàm trung phẩm mà thôi. Hắn hiểu rõ một người hoạt mãnh thú tử vong nếu có thể tự mình sinh ra dược hồn thì cái dược hồn này đối với người tu luyện đa trọng huyễn thuật là một cơ duyên lớn lao. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, niềm vui đột ngột này nằm ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hắn nhìn chằm chằm vào dược hồn của Hứa Đức Hải đang lao đi phía xa. Mang theo sự hưng phấn không cách nào hình dung được, thân thể nhoáng một cách liền đuổi theo. Một dược hồn thì sao có thể chạy thoát khỏi Vương Lâm. Hắn ngay cả khi còn sống còn bị giết, càng không nói tới sau khi đã chết. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh Vương Lâm liền nhoáng một cách quay về, trong tay cầm dược hồn đang gào thét chói tai. Nắm lấy dược hồn, Vương Lâm thu nó vào trong không gian trữ vật. Vật này đối với hắn có tác dụng lớn. Làm xong việc này, Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nghiên cứu tốc thần quyết trong trí nhớ của Hứa Đức Tài. Thần thông này là một loại thần thông cực đoan, có thể tăng tốc độ thi triển thần thông lên tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Chủ yếu là nó mở ra trong người 9 thần mạch, mỗi một thần mạch sẽ khiến tốc độ tăng lên không ít. Hứa Đức Tài từ khi tu luyện tới nay đã có 7 thần mạch. Thần mạch này theo tốc thần quyết nói thực tế là dùng một phương pháp đặc thù, dùng một cái giá lớn phong ấm khiến bên trong thân thể có tốc độ tuần hoàn nhanh hơn, do vậy có thể khiến tốc độ làm phép tăng lên gấp bội. Phong ấm nguyên thần một tu sĩ trong thân thể, hình thành một dòng xoáy. Thuật này sao lại có cảm giác rất giống với thần thông của cổ tộc. Vương Lâm trong khi nghiên cứu tốc thần quyết, trong đầu lại hiện ra ý niệm này. Hắn càng xem càng hiểu rõ, tới cuối cùng khi nhìn lại thì thấy thuật này cũng không phải chỉ có thể dùng khi làm phép mà nếu dùng lực lượng thân thể cổ tộc thi triển thì uy lực của nó lại càng kinh khủng. Đáng tiếc là ta hiện nay lại không có nguyên thần nào. Vương Lâm trầm ngâm, ghi nhớ tốc thần quyết này trong lòng. Sau khi hiểu thấu triệt, hắn đứng dậy, tay phải giơ lên đưa về phía trước. Lập tức mặt đất chấn động. Một cái hồ lô khổng lồ xuất hiện, rơi vào trong tay hắn. 3.000 vạn đạo hồn bên trong đó lúc này chỉ còn lại phân nửa, đã tử vong rất nhiều rồi. Còn cả cây ô màu lam kia cũng bị Vương Lâm thu lại, cuối cùng đem cả Văn Vương và Khôi Lỗi Dĩ Ti đang bị sương mù bao phủ, dung hợp với cánh tay của Hứa Đức Tài đang khôi phục đôi tay kia thu vào trong không gian trữ vật. Làm xong việc này, hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Là lúc nên trở về rồi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên biến mất trong không gian đã bị tàn phá này. Thời gian mấy ngày trên cực thiên thảo nguyên, sương mù cuồn cuộn bên trong chém giết ngập trời. Tu sĩ có thể sống tới cuối cùng tu vi càng cao càng khó giết chết, ngay cả chém giết cũng trở nên dai dẳng. Trong đạo ma tông nọ, tu sĩ tầm thường hầu như đã điên cuồng, hai mắt đỏ hồng, không ngừng thi triển thần thông. Sâu trong sương mù, lão già họ Trương và lão già họ Triệu đang chiến đấu với Lữ Văn Nhiễm và mấy tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Cách đó không xa, hai nữ tu không kiếp sơ kỳ còn lại của Lục Ma Châu đang giao chiến với hai trưởng lão đại hồn môn là Viêm Loan và Hứa Đông Đức. Lục Ma Châu sau khi mất đi hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ thì thực lực giảm mạnh, do đó áp lực với hai lão già Trương Triệu tăng lên gấp bội. Bọn họ phải đối mặt với nhiều người hơn. Trong mấy ngày này, hai lão quái không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu cực kỳ chật vật, mơ hồ có vẻ không thể chống cự nổi nữa. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1868, chương Đạo Tông. Lúc này chém giết ở nơi đây không đông đảo như lần đầu tiên, phạm vi cũng không quá lớn, chỉ có không tới mấy trăm vạn dặm. Cách chiến trường khoảng ngàn dặm, trên thảo nguyên vẫn bị sương mù bao phủ, trên mặt giữa đám cỏ dại lầy lội có một hòn đá. Giờ phút này hòn đá tỏa ra từng luồng quang. Thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên huyễn hóa ra. Bầu trời hôn ám bị sương mù bao phủ. Cơn mưa mấy ngày trước vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ là cũng nhỏ đi không ít, dung hợp với sương mù thành một vùng ẩm ướt. Cúi đầu nhặt không gian thạch lên thu vào trong không gian chứ vật, Vương Lâm nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ hàn quang. Sau khi tiến vào không gian thạch liền rơi ở nơi này, nói như vậy thì trên thực tế rất nguy hiểm, nếu không phải tới mức vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng là hơn. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, dưới chân hiện lên sóng gợn, trong tích tắc thân ảnh liền biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở cách chiến trường kia không tới ngàn dặm. Ở nơi này hắn mơ hồ có thể cảm nhận được sao động thần thông truyền tới từ chiến trường, còn có khí tức tử vong như ẩn như hiện. Chỉ cần chém giết quy mô lớn thì nhất định song phương tử vong vô số. Đối với chiến tranh Vương Lâm đã rất căm ghét. Hắn không muốn dính dáng tới nhiều. Ở nơi này hắn không có lòng trung thành, cũng không việc gì phải hô hào tu sĩ đồng bối đánh một trận cho thỏa chí. Hắn chẳng qua chỉ muốn hoàn thành ba điều kiện của Thanh Ngưu lão tổ, trả ơn ba lễ vật của Đại Hồn Môn. Đây là tính cách của Vương Lâm. Hắn trọng ăn. Lúc này không còn thích hợp để giao chiến với tu sĩ không kiếp nữa. Nhưng nếu có tu sĩ không kiếp nào trọng thương thì có lẽ ta sẽ kiếm được chút lợi ích. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể giống như một làn khói, mờ ảo dung nhập vào trong sương mù, lao đi hướng về phía chiến trường càng lúc càng gần. Không ngừng tới gần, dao động do thần thông tạo thành càng mãnh liệt, khí tức tử vong cũng nồng đậm hơn. Mơ hồ hắn thỉnh thoảng còn nghe thấy phía trước truyền tới tiếng chém giết và tiếng thần thông pháp bảo va chạm. Trong chiến trường này nếu có thể bắt được một nguyên thần, phong ấn trong thân thể, tu luyện tốc thần quyết cũng tốt. Khoảng cách giữa Vương Lâm và chiến trường ngày càng gần. Chẳng bao lâu sau hắn bất ngờ tiến vào trong chiến trường mấy trăm dặm. Bên tai hắn là tiếng gào thét kinh thiên. Pháp thuật dao động khắp xung quanh, năm màu bảy sắc tràn ngập không gian. Song phương vốn có 6-7 ngàn tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại không tới 4 ngàn người, đang chém giết tới đỏ mắt, va chạm vô cùng thảm liệt. Vương Lâm tới bên cạnh đám tu sĩ đang giao chiến này. Hắn thấy tu sĩ Lục Ma Châu tử vong, cũng thấy nhiều tu sĩ Thiên Ngưu Châu tử vong, nhưng không ra tay. Hắn không muốn tham dự vào trận chém giết này. Theo hắn thấy Thiên Ngưu Châu cũng tốt, Lục Ma Châu cũng được, đều là cá mè một lứa. Không có gì khác nhau. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm bay vào sâu trong chiến trường. Không bao lâu sau thân thể hắn đột nhiên xứng lại, xoay người nhìn về phía bên phải. Trong sương mù cuồn cuộn nơi đó có hai tu sĩ đang chém giết. Trong đó có một tu sĩ bị vây trong thế bại, nhiều lần gặp hung hiểm, lúc này đang cuống quýt lui lại phía sau. Ở phía trước người này là một lão già đến từ Lục Ma Châu, tu vi không tầm thường, đã tới trình độ không huyền trung kỳ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Là hắn. Vương Lâm nhìn thoáng qua tu sĩ đang lui lại phía sau. Người này hắn có chút ấn tượng, chính là lão già tóc bạc lần trước gặp ở Cực Thiên Thảo Nguyên. Lão già này lúc này rất chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi nhưng thần sắc vẫn kiên định, không hề có chút biến hóa. Nhìn một lúc nữa, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể nhoáng lên. Tu sĩ đuổi giết lão già kia vẻ mặt dữ tợn, gầm nhẹ vung tay lên, bên ngoài thân thể hiện lên hai tư ảnh khổng lồ, trong nháy mắt liền đuổi theo. Ngươi và lão phu chiến đấu đã lâu, hôm nay chết đi cho ta. Hai tay tu sĩ này bỗng nhiên giơ lên chỉ về phía trước. Hai tư ảnh khổng lồ kia gầm thét hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước, sắp sửa đuổi kịp lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc này thầm than một tiếng. Hắn đã khá coi thường sinh tử. Trong trận chiến này hắn đã thấy rất nhiều đồng đạo tử vong một cách thê lương, hôm nay vậy là tới phiên mình. Nội tâm dâng lên một tia bi ai nhưng cảm giác giải thoát lại nhiều hơn. Tuy nhiên nếu muốn hắn bó tay chịu chết thì đúng là chuyện không có khả năng. Trong mắt hắn hiện lên hàn ý, chuẩn bị tự bảo. Đây là việc cuối cùng hắn thân tu sĩ Thiên Ngưu Châu trước khi chết làm vì quê hương mình. Lão phu sinh ra ở Thiên Ngưu Châu, tu vi đều là do Thiên Ngưu Châu ban cho, hôm nay tất cả đều trả cho Thiên Ngưu Châu, không còn nợ nần gì nữa. Ánh mắt lão già lộ vẻ bình tĩnh, vừa nói vừa xoay người không bỏ chạy nữa. Nhưng trong tích tắc hắn chuẩn bị tự bảo thì đồng tử trong hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn thấy bên cạnh tu sĩ đang truy kích mình bỗng có thêm một thân ảnh. Đó là một thân ảnh tóc bạc mặt bạch. Vương Lâm vô thanh vô tức xuất hiện, tay phải giơ lên tùy ý vung về phía trước. Thiên địa ầm vang, sương mù bốn phía quay cuồng. Chỉ thấy hai tư ảnh khổng lồ của tu sĩ kia chấn động toàn thân, lập tức tan nát. Tư ảnh này tan nát khiến sắc mặt tu sĩ Lục Ma Châu đại biến, lộ vẻ hoảng sợ. Thần thông của hắn không phải không thể bài trừ nhưng đối phương có thể làm dễ dàng như vậy thì chỉ có một cách giải thích. Đối phương ít nhất phải là tu sĩ huyền kiếp. Ý niệm này lóe lên trong đầu, tu sĩ Lục Ma Châu cảm thấy da đầu tê dại, không chút do dự thân thể vội vàng lui lại phía sau định bỏ chạy khỏi nơi này. Vương Lâm hừ lạnh cất bước tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, nơi tu sĩ Lục Ma Châu kia chạy tới trong tích tắc đã biến ảo ra trước mặt đối phương, một trường như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Tu sĩ này căn bản không có chút khả năng né tránh, trong nháy mắt trường này đã đặt lên thiên linh của hắn. Ầm một tiếng, toàn thân tu sĩ này tan nát, chia năm xẻ bảy, huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần bị một lực lượng bao phủ lôi ra khỏi cơ thể, bị Vương Lâm nắm lấy, nhanh chóng bắt quyết đánh ra một loạt ấm ký, sau đó đặt lên ngực mình. Nguyên thần nọ biến mất nhưng trong cơ thể Vương Lâm lại có thêm một dòng xoáy. Dòng xoáy này là do hắn dựa theo khẩu quyết của Túc Thần Quyết mở ra một thần mạch trong cơ thể mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, trong chớp mắt đã chấm dứt. Lão già tóc bạc ngơ ngác nhìn bóng lưng chợt biến mất, hồi lâu mới hít sâu một hơi. Hắn là vị trưởng lão đại hồn môn kia. Lão già này đã từng gặp Vương Lâm ở địa cung, giờ phút này liếc một cái liền nhận ra. Chẳng qua bóng lưng Vương Lâm đi về phía xa, y phục màu trắng và khí tức lặng như băng lan ra từ thân thể hắn khiến lão già này cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Vương Lâm bay đi bên trong sương mù, không ngừng đến gần chỗ tu sĩ không kiếp giao chiến sâu trong đó. Dọc theo đường đi, phàm là tu sĩ có tu vi không huyền bị hắn nhìn thấy, lập tức sẽ bị Vương Lâm xuất thủ đánh chết, lấy nguyên thần phong ấm ở trong người, củng cổ thần mạch thứ nhất của hắn. Túc thần quyết này Vương Lâm mơ hồ đã hơi hiểu ra nguyên lý, thông qua không ngừng phong ấm nguyên thần đạt tới trình độ nhất định khiến cho bọn họ hóa thành dòng xoáy, do đó dòng xoáy này khi xoay chuyển sẽ có tốc độ cực nhanh. Phong ấm càng nhiều tu sĩ, tu vi càng cao thì dòng xoáy chuyển động càng nhanh, nhờ đó khiến cho lúc Vương Lâm cần thì tốc độ hắn thi triển thần thông cũng sẽ tăng lên. Nhưng việc này cũng không phải là không có cực hạn. Vương Lâm dọc đường đi tới, khi đến gần nơi tu sĩ không kiếp chiến đấu đã phong ấn 9 người. Sau 9 người này hắn không cách nào phong ấn thêm nữa, cũng không có biện pháp tạo thành thần mạch thứ hai. Điểm này trong Tốt Thần Quyết có nói rõ, Vương Lâm sau khi tự mình thử nghiệm lại càng hiểu sâu hơn. Muốn tạo thành đạo thần mạch thứ hai như vậy nhất định cần phải có nguyên thần có tu vi cao hơn. Trừ phi hắn có thể như Hứa Đức Tài kia, phong ấn từ tu sĩ không niết sơ kỳ, chỉ là nếu làm như vậy thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này dòng xoáy Vương Lâm tạo thành nhờ phong ấn tu sĩ không huyền so ra còn hơn hẳn 4 dòng xoáy của Hứa Đức Tài năm đó. Tu sĩ huyền kiếp có thể khiến cho trong cơ thể ta xuất hiện thần mạch thứ hai, chẳng qua là trong chiến trường này, tu sĩ huyền kiếp rất ít. Vương Lâm nheo mắt, nhìn về phía bên trong sương mù cuồn cuộn kia, nơi có tất cả tu sĩ không kiếp của song phương. Nhìn một hồi lâu, Vương Lâm nhíu mày. Bọn họ e rằng rất lâu cũng khó xuất hiện tình huống trọng thương. Mấy tu sĩ lục ma châu không biết phục dụng dạng đan dược gì, tựa như có thể mơ hồ đối kháng với màn sương mù này, tăng thêm chiến lực cho bản thân, do đó tốt hơn là nên tìm kiếm tu sĩ huyền kiếp. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, lặng lẽ lui về phía sau đang muốn rời đi thì thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, Vương Lâm lập tức triển khai hết tốc lực, lao về một hướng phía trước. Trong nháy mắt khi hắn lao ra không tới 3 trượng, một đạo lục mang ngay lập tức ập tới, rơi vào vị trí hắn vừa đứng. Cả vùng đất chấn động, ầm ầm chấn động kinh thiên truyền khắp 4 phía, ngay cả màn sương mù này tựa như cũng bị lục mang này đánh tới, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một kích này cũng tạo ra sóng không khí mạnh mẽ, đẩy Vương Lâm ra thật xa. Nếu không phải vừa rồi Vương Lâm phát hiện kịp thời thì một kích kia đủ để đánh hắn trọng thương. Không xoay người lại, Vương Lâm có một cảm giác lông tóc dựng ngược. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một luồng thần niệm đang khóa chặt thân thể mình. Thân hình nhoáng lên, Vương Lâm vội vàng lao về phía trước, dưới chân xuất hiện sóng gợn chuẩn bị dung nhập vào thiên địa. Trất! Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn. Thiên địa lúc này giống như bị phong ấn, không cách nào dung hợp được. Lão quái không kiếp trung kỳ, Vương Lâm lập tức đoán ra tu vi người đang khóa mình, cắn răng một cái, không hề dung nhập vào thiên địa nữa, mà vung tay áo lên. Văn thú xuất hiện dưới thân hắn, phi hành lao đi. Ở sau lưng Vương Lâm, lão giả họ Trương vừa giao chiến với Lữ Văn Nhiễm và mấy tu sĩ Thiên Ngưu Châu lúc này cất bước đi tới, nhìn chằm chằm vào địa phương Vương Lâm bỏ chạy, trong mắt lộ ra sát khí, không để ý tới cuộc chiến ở nơi này nữa, nhanh chóng đuổi theo. Lão phu Trương Đạo Tông đợi ngươi mấy ngày nay, cuối cùng đợi được tiểu hồ ly ngươi rồi. Ngươi giết Lưu Chi Nguyên, nhất định phải gánh chịu lửa giận của tông chủ. Vương Lâm không nói một lời, mượn tốc độ của văn thú. Trong nháy mắt đã bay được vạn trượng, nhưng tốc độ Trương Đạo Tông phía sau hắn lại càng nhanh hơn, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với hắn còn không tới 800 trượng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1869 kịch biến. Một lão quái không kiếp trung kỳ ở trên Tiên Cương Đại Lục có thể xưng làm bá chủ một phương, có thể khai tông lập phái, tạo thành tông môn tới vạn đời sau. Thất thải tiên tôn năm đó cũng có tu vi không kiếp trung kỳ, tự lập tông môn thu nhận môn đồ, cho dù là đại hồn môn, đối với hắn cũng sùng lễ mà đối đãi. Tu sĩ như vậy đáng để tôn trọng. Lấy thực lực của Vương Lâm thì chiến đấu với không kiếp sơ kỳ có thể thắng, muốn giết thì khá khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng nếu phải đối mặt với những lão quái so được với thất thải tiên tôn thời kỳ toàn thịnh thì đúng là chuyện không thể làm nổi. Chênh lệch như vậy, dù là hắn có chín đạo bổn nguyên tu vi đạt tới không huyền sơ kỳ cũng rất khó vượt qua. Nhiều lắm cũng chỉ chút tư cách đánh đỡ mà thôi. Chân chính muốn đối kháng với lão quái không kiếp trung kỳ này, nếu đơn thuần xét ở tu vi mà nói, Vương Lâm nhất định phải đạt tới không huyền hậu kỳ, hoặc là đạo cổ truyền thừa của hắn vượt qua một lần tổn kiếp cuối cùng. Nhưng cả đời Vương Lâm đều vượt qua nguy cơ mà sống sót, có một số thời điểm giết người không phải chỉ dựa vào tu vi mà còn có nhiều nhân tố khác. Nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào, sau lưng lại bị lão quái không kiếp trung kỳ đuổi giết. Đối phương nhằm vào thuật Nazi của hắn, phong ấm thiên địa nơi đây trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ được. Một khi bị lão quái này đuổi kịp, lần này Vương Lâm hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nguy cơ ở trước mắt, tu vi toàn thân Vương Lâm cấp tốc vận chuyển, dung nhập vào trong cơ thể văn thú, khiến cho tốc độ văn thú lại bạo tăng một lần nữa. Điên cuồng lao về phía trước. Phía sau hắn, Trương Đạo Tông kia thần sắc bình tĩnh, chẳng qua bên trong đôi mắt lộ ra sát khí ngập trời, sải bước ầm ầm đuổi theo. Ta xem lần này ngươi làm sao chạy thoát trước mặt lão phu. Trương Đạo Tông đối với chuyện lần trước bị Vương Lâm lừa gạt cực kỳ khó chịu, hơn nữa Vương Lâm giết Lưu Chi Nguyên khiến cho hắn không có biện pháp nào đối mặt với tông chủ. Cho nên sát khí đối với Vương Lâm trong lòng cực kỳ nồng đậm. Về phần chiến trường nơi này, bởi vì hắn rời đi mà tạo thành ảnh hưởng, hắn cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ dám đuổi giết Vương Lâm, trên thực tế hết thảy đều là một kế hoạch đặc biệt Lục Ma Châu lập ra đối phó với Vương Lâm. Kế hoạch này chính là dùng một lượng lớn tu sĩ tử vong tạo thành luân hồi, khiến cho chuyện này giống như thật, kéo dài thời gian giao chiến, khiến Vương Lâm xuất hiện. Trên thực tế, nếu như tu sĩ Lục Ma Châu muốn thì có thể trong thời gian rất ngắn kết thúc đại chiến lần thứ hai này. Bởi vì viện quân của bọn họ hai ngày trước đã đến. Sở dĩ viện quân sau khi đến Thủy Trung không có hiện thân, cũng ấm dấu khí tức chính là để giết Vương Lâm. Chuyện Vương Lâm làm bên trong Đan Hải khiến cho lão tổ Tam Tông của Lục Ma Châu vô cùng giận dữ, truyền lệnh truy sát, nhất định phải giết cho được Vương Lâm, bởi vì những chuyện Vương Lâm làm, mỗi việc đều kinh thiên động địa. Giết phân thân của thiên tài Lục Ma Châu, Vân Không, phá hủy kế hoạch Đan Hải Tinh Đan, khiến tiên đan nổ tung, làm cho cả vùng đất Lục Ma Châu rung chuyển, xuất hiện hủy diệt kịch liệt, cũng khiến cho tu sĩ Lục Ma Châu ở Đan Hải tử vong hơn phân nửa. Những thứ này chẳng qua chuyện phát sinh trước kia, hôm nay lại thêm chuyện Vương Lâm giết Lưu Chi Nguyên của đạo Ma Tông, ngay cả kia Hứa Đức Tài cũng có thể đã bị kẻ hèn hạ này giết chết. Một loạt những chuyện này khiến cho Vương Lâm trong trận giao chiến giữa hai châu này liền trở thành người số một Lục Ma Châu phải giết. Hầu như trong nháy khi Trương Đạo Tông truy kích Vương Lâm, ở cách chiến trường này vạn dặm lập tức liền có bốn đạo khí tức bùng lên. Bốn đạo khí tức rõ ràng toàn bộ đều là không kiếp trung kỳ. Càng kinh người hơn là sau khi bốn đạo khí tức này xuất hiện, cả bầu trời cực tinh thảo nguyên bị sương mù bao phủ, đột nhiên có một luồng sáng xanh biếc vượt dị tràn vào. Màu xanh biếc kia ngưng tụ lại, hóa thành một con bọ cạp khổng lồ màu xanh biếc. Con bọ cạp này phát ra hàng loạt tiếng gầm thét kinh thiên, còn có từng luồng sương mù màu xanh khuyết tán ra, ập xuống chiến trường phía dưới. Lục Ma sứ giả Lữ Văn Nhiễm giao chiến cùng lão già họ Triệu giao chiến, trong nháy mắt khi cảm nhận được bốn đạo khí tức tràn ngập bốn phía, bầu trời xuất hiện con bọ cạp màu xanh biếc kia, sắc mặt liền đại biến. Hắn đã đích thân giao chiến với Lục Ma sứ giả, biết được sự đáng sợ của đám Lục Ma sứ giả vốn có số lượng không nhiều lắm này. Hắn làm sao cũng không ngờ nổi ở nơi này lại xuất hiện tới bốn Lục Ma sứ giả. Phải biết cho dù là ở Đan Hải cũng chỉ xuất hiện ba người mà thôi. Đối với Lục Ma Châu mà nói, mỗi một Lục Ma sứ giả đều cực kỳ trân quý, không dễ dàng điều động quá nhiều. Sắc mặt Lữ Văn Nhiễm tái nhợt. Hắn hiểu Lục Ma Châu lúc này xuất động bốn Lục Ma sứ giả mục tiêu chính là Vương Lâm, về phần mọi người ở nơi này chẳng qua chỉ là phụ mà thôi. Lúc này Lữ Văn Nhiễm không chút nghĩ ngợi cấp tốc lui về phía sau. Mau trở về địa cung, phong kín nơi đó. Vừa lui về phía sau, trong mắt Lữ Văn Nhiễm lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay cả không có Lữ Văn Nhiễm nhắc nhở thì tất cả tu sĩ Thiên Ngưu Châu nơi đây trong nháy mắt khi cảm nhận được bốn luồng khí tức cường hãn và hình ảnh con bọ cạp xanh biếc xua tan sương mù trên thiên không kia, toàn bộ đều vội vàng lui về phía sau, ý niệm duy nhất trong đầu chính là mau trở về địa cung. Dù sao nơi đó cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng. Bốn Lục Ma sứ giả, còn có hai lão già cũng có tu vi không kiếp trung kỳ. Sáu người này căn bản là không thể đổi kháng. Tu sĩ tầm thường liên tục chạm xuống đất, thân thể nhoáng lên liền có thể tiến vào sâu trong lòng đất, hướng về phía địa cung. Loại phương thức này chỉ có tu sĩ Thiên Ngưu Châu có thể làm được, tu sĩ Lục Ma Châu không có cách nào tiến vào lòng đất nơi này. Dù sao trận pháp nơi này vẫn còn tồn tại, toàn lực mở ra. Nhưng tu sĩ không kiếp của địa cung cũng đã sớm đã bị chăm chú theo dõi, tuyệt không dễ dàng chạy thoát. Bên trong sương mù, bốn đạo lục quang lao nhanh đến. Con bọ cạp khổng lồ trên bầu trời kia cũng không ngừng đè xuống, phóng ra một lượng lớn sương mù màu xanh biếc. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Tất cả tu sĩ không kiếp Thiên Ngưu Châu ở nơi này đều phát ra tiếng giống giận. Hiển nhiên ở trong sương mù này, hành động tiến vào lòng đất của bọn họ đã bị ngăn cản. Lại nói tới Vương Lâm, giờ phút này hắn cũng đang ở trong sương mù. Cảm nhận được bốn đạo khí tức cường hãn ngập trời từ bốn phía ập đến, lại thấy được con bọ cạp xanh biếc khổng lồ trên thiên không, hắn không khỏi phải hít sâu một hơi. Hắn biết rõ ràng cơ hội duy nhất của mình chính là mau chóng trở lại địa cung. Một khi chậm chân, địa cung kia phong bế thì bản thân không cách nào tiến vào được. Đối mặt với sáu lão quái không kiếp trung kỳ, hắn căn bản cũng không có chút sinh cơ nào. Dù hắn có dùng tới phân thân vẫn chưa trưởng thành, dù có dùng tam mệnh thuật hắn còn chưa mất một lần nào thì kết quả cũng đều là tử vong. Loại cảm giác nguy cơ tử vong này mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc chém sinh tử bình thường. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, cưỡi văn thú mau chóng chạy thẳng xuống mặt đất phía dưới. Chỉ cần để cho Vương Lâm chạm vào mặt đất, hắn có thể dung nhập vào đó mà chạy trốn. Nhưng thiên địa nơi này đã bị phong ấn, hắn không cách nào thuấn di, chỉ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ. Hầu như trong nháy mắt khi Vương Lâm cưỡi văn thú xông về phía đại địa, Trương Đạo Tôn truy kích sau lưng hắn chỉ còn cách chưa tới 50 trượng. Hắn căn bản cũng không vội xuất thủ. Hắn muốn thấy Vương Lâm bị hành hạ trong tuyệt vọng rồi mới nhận lấy cái chết. Từ xa xa, một đạo lục mang gào thét lao đến. Đó là một lục ma sứ giả, vẻ mặt lạnh như băng, đang muốn cùng Trương Đạo Tôn đuổi giết Vương Lâm. Đối với Lục Ma Châu mà nói, Vương Lâm nhất định phải giết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng tu sĩ nơi này, mà lục ma sứ giả so với tu sĩ tầm thường rất bất đồng. Bọn họ cực kỳ lãnh khốc và hung tàn, căn bản cũng không cần biết đối phương có tu vi như thế nào, cho dù là một đệ tử trúc cơ kỳ nho nhỏ, bọn họ cũng sẽ toàn lực xuất thủ đánh giết, không hề cảm thấy nhục cho thân phận của mình. Con ngươi trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và mặt đất còn có hơn 300 trượng. Hắn cũng thấy trong sương mù xa xa, Viêm Loan phun máu tươi, thân thể mềm mại run lên, rơi vào đại địa vội vàng chạy trốn. Phía sau Viêm Loan, Hứa Đông Đức sắc mặt cũng tái nhợt, chui xuống đất bỏ chạy. Sau đó lại có một tu sĩ không kiếp bị thương vội vàng tiếp xúc với đại địa bỏ trốn. Ngay cả Lữ Văn Nhiễm cũng phun một ngụm lớn máu tươi, cánh tay phải tan nát chạy về phía mặt đất. Ở sau lưng hắn, một lục ma sứ giả đang không ngừng truy kích. Một khi Lữ Văn Nhiễm tiến vào đại địa thì hắn sẽ lập tức phong bế trận pháp địa cung. Đến đó lúc, ta sẽ không có cách nào tiến vào được nữa. Phải nhanh, nhanh, nhanh. Vương Lâm lo lắng, mắt thấy khoảng cách tới đại địa còn không tới 100 trượng. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Tông phía sau hắn xuất thủ. Hết thảy mọi chuyện kết thúc rồi. Vào lúc Trương Đạo Tông đang nói, tay phải giơ lên hướng về phía Vương Lâm đang bỏ chạy phía trước bỗng nhiên điểm một cái. Một chỉ này điểm ra, lục mang khiến Vương Lâm cảm thấy kinh hãi kia gào thét đánh thẳng tới Vương Lâm. Trong tích tắc nó đã đánh tới. Vương Lâm chợt xoay người, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, tay áo vung lên. Vào nháy mắt khi lục mang này tới gần trước người của hắn xuất hiện cái ô màu lam kia. Chiếc ô này vừa xuất hiện, Vương Lâm không kịp đau lòng, vội vàng gầm lên. Bạo! Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền ra. Chỉ thấy lục mang kia va chạm với pháp bảo vừa tự bảo của Vương Lâm tạo thành một lực lượng khổng lồ. Lực trùng kích mãnh liệt này rơi lên người Vương Lâm lập tức khiến toàn thân hắn chấn động ầm ầm, miệng phun máu tươi, thân thể nhanh chóng rơi xuống thu hồi văn vương, trước mắt chỉ còn cách mặt đất không tới 50 trượng. Khoảng cách bình thường chỉ như trong trước mắt này, vào lúc này lại như khoảng cách giữa trời và đất. Bởi lẽ chẳng những lão già họ Trương kia áp sát mà cả lục ma sứ giả lãnh khúc kia cũng chỉ còn cách Vương Lâm không tới trăm trượng. Đối mặt với hai lão quái không kiếp trung kỳ, Vương Lâm căn bản không có cách nào vượt qua 50 trượng này. Ở xa xa, Lữ Văn Nhiễm kia cũng phun máu tươi, đã rơi vào trong đại địa, thân thể nhoáng lên rồi biến mất. Hắn thấy Vương Lâm nhưng lại không chút do dự nào mà dừng lại, trong tích tắc khi tiến vào đại địa, lựa chọn phong bế. Hắn vốn có thể sau khi bản thân an toàn đợi một chút mới phong bế đại trận của địa cung. Nhưng hắn không làm vậy. Cả vùng đất truyền đến hàng loạt dao động nhanh chóng phong bế. Cặp mắt Vương Lâm giờ phút này đã đỏ bừng lên. Hắn giống như đã nổi điên, trong tích tắc khi Trương Đạo Tông và lục ma sứ giả kia áp sát liền lấy ra hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hồn kia. Vương Lâm ném mạnh về phía trước, bảo. Vương Lâm đau lòng, nhưng giờ phút này cũng không thể nào suy nghĩ quá nhiều. Trong nháy mắt khi chữ bảo này thốt lên, gần 3.000 vạn đạo hồn bên trong hồ lô gào thét lao ra. Hồ lô nổ tung, phát ra âm thanh kinh thiên truyền khắp cả cực thiên thảo nguyên. 3.000 vạn đạo hồn tan nát, đủ để uy hiếp được một tu sĩ không kiếp trung kỳ. Giờ phút này ầm ầm nổ tung, dù là Trương Đạo Tông kia sắc mặt cũng đại biến, thân thể chợt dừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Lục ma sứ giả cũng phải nhớ mày. Bước chân hơi chậm lại. Mượn cơ hội này, Vương Lâm mang theo vẻ điên cuồng trực tiếp vượt qua khoảng cách 50 trượng trong nháy mắt trước khi trận pháp hoàn toàn phong bế xung nhập vào đại địa.